Năm đạo hắc sắc chảo mang chộp vào trên cổ đỉnh, lập tức vỡ vụn ra, cổ đỉnh chỉ khẽ run, liền phẳng phất như vô sự, không để lại chút vết xước nào. Mảng lớn lam quang từ trong cổ đỉnh tản ra, bao phủ nữ tử cung trang, phi độn ra hơn trăm trượng, hiện ra thân ảnh của nữ tử cung trang, trên mặt tràn đầy kinh cụ. Nam nhân giao thủ mắt thấy cảnh này, không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, ánh mắt tham lam nhìn cổ đỉnh màu lam, trong tay thúc đẩy pháp quyết. Vụ long huyết sắc gần đó lập tức lại bắn ra, giống giận đánh tới nữ tử cung trang. Cách chương.